Thần đạo Đan Tôn, chương 3209, mở đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cũng chỉ mò mẫm, không chọn nhắn muốn nhìn qua nguyên thạch ở toàn bộ khu cấp thấp một lần, lúc này mới chọn lựa, lấy thực lực của hắn, chỉ cần nhìn xem nguyên thạch Nghiêu Bất Quần chọn lựa, liền có thể chính xác biết đối phương thu hoạch, hoàn toàn có thể đúng bệnh hốt thuốc, chỉ nhiều hơn đối phương chút xíu là được. Tại sao phải làm như vậy? Đó là bởi vì Lăng Hàn cảm thấy chỉ hố đối phương một lần, không đã nghiền. Lần này là trên tinh thần nhục nhã bọn hắn, lần tiếp theo là ở trên kinh tế hung hăng chém bọn hắn một đao. Một vòng xuống, Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài, nguyên thạch này cũng đồng dạng không thể. Đừng nhìn nơi này là khu cấp thấp, tỷ lệ ra đồ tốt cực thấp, nhưng lại để hắn phát hiện một khối nguyên thạch, trong đó thai nghén thiên tôn ký hiệu. Cụ thể là cấp mấy, Lăng Hàn cũng không có đụng vào, bởi vì vừa chạm vào, nguyên thạch liền sẽ nổ tung, cái này không hợp quy củ đổ thạch, sẽ bị trực tiếp phán thua. Khối nguyên thạch này không chút nào thu hút, tỷ lệ bị người lấy đi cực thấp, trước tiên có thể tính vào. Cũng khó trách nơi này rõ ràng là khu cấp thấp, nhưng vẫn còn có khách nhân tới, bởi vì tất cả mọi người ôm tâm dùng ít tiền nhất, thu hoạch được lớn nhất. Xác thực có người một đêm chợt giàu. Nhưng dạng tỷ lệ này quá nhỏ. Nơi này không sai biệt lắm có hơn một vạn khối nguyên thạch. Lăng Hàn sờ qua một khối liền ở trong lòng là một tiêu ký. Mà tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản chỉ cần thời gian nửa nén hương, hiện tại vẻn vẹn chỉ cần mấy hơi thở. Không khác, quen tay hay việc, trước đó là sợ lực lượng quá lớn làm nổ nguyên thạch, hiện tại khống chế càng ngày càng thành thục. Bất quá hắn dù sao vừa mới nắm giữ năng lực này, bởi vậy ngày kế hắn cũng không có mỏ xong một vạn tảng đá, mà chỉ hoàn thành chừng phân nửa. Không có quan hệ, hắn không kết thúc được, như bất quần càng không xong được, chỉ bất quá nhìn đại khái khoảng 1/5. Nhưng như bất quần không có chút lo lắng, thật sự cho rằng sờ một cái nhìn một chút liền có thể trở thành nguyên thạch đại sư. Hắn tự nhiên coi Lăng Hàn là đang giả vờ, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo cười lạnh, chờ sau đó thời điểm Lăng Hàn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn sẽ hung hăng chế nhạo đối phương. Lãnh Tu Nhiên cũng như thế, hắn so với Nghiêu Bất Quần càng rõ ràng địa vị của Lăng Hàn, trong lòng cực kỳ hưng phấn, tuyệt đại thiên kiêu lúc trước không ai bì nổi dập đầu cho hắn, ngẫm lại cũng để máu của hắn tốc độ chảy tăng tốc. Sắp hết một ngày, nên ra kết quả a, thật sự là chờ mong, đường đường Lăng Hàn quỳ cho người, cái này đủ ta thổi cả đời. Ha ha, cộng đồng chứng kiến, đám người xì xào bàn tán, đều mong chờ Lăng Hàn thua. Không có cách, lúc trước Lăng Hàn quá nhiêu bức, lập nên ghi chép căn bản không người nào có thể chạm đến, tự nhiên để cho người ta hâm mộ đố kỵ hận. Nữ hoàn lành lạnh đảo qua đám người, dám mong chờ phu quân của nàng thua. Các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Nàng quá kiêu ngạo, đối với loại người này chỉ có một chữ, giết. Nhưng hổ nữ không đồng dạng, nàng chống eo nói, các ngươi chờ coi đi. Lăng Hàn của nữ nhất định sẽ thắng, đến lúc đó các ngươi liền đợi mặt đau đi. Có ít người phản bác, có ít người thì ra vẻ thận trọng, đường đường thiên tôn cùng người mắng nhau, còn thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hổ nữ có thể không quan tâm, bọn hắn quan tâm a. Lăng Hàn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu hiện tại nhận thua, có thể dập đầu 3 cái. Nhiều bất quần khẽ cười nói, nhìn như đang lùi lại. Kỳ thật vẫn tiến hành nhục nhã Lăng Hàn. Để một tên thiên kiêu quỳ xuống, bản thân cái này chính là nhục nhã lớn nhất, dập đầu 3 cái cùng đập 10 cái đầu có gì khác nhau. Lãnh Tu Nhiên hiển nhiên tinh tường, cho nên hắn không có phản đối, chỉ cười nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt Lăng Hàn phát lạnh, thật sự cho rằng hắn không dám giết nguyên thạch đại sư sao? Bất quá, trước tiên ép sạch sẽ đối phương đã, bắt đầu tuyển đá đi, Lăng Hàn từ tốn nói. Ngu xuẩn mất khôn, Nghiêu Bất Quần cười lạnh, hai tay của hắn dẫn dắt, hiu hiu hiu, lập tức liền có 10 khối nguyên thạch rơi vào trong tay, sau đó giao cho một tên tráng hán bên người, đây là nhân viên công tác của Nguyên Thạch Phường. Theo quy củ của Nguyên Thạch Phường, người chọn lựa thế nào cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể thu nguyên thạch vào không gian thần khí, tiên khí, bởi vì ai biết ngươi có thể đánh cháo hay không. Đổ thạch cũng giống như vậy, khác biệt ở chỗ. Nguyên thạch phường là sợ ngươi lấy kém đổi lại, mà đổ thạch thì sợ lấy tốt đổi kém, ngươi cầm nguyên thạch cấp cao ra, Vậy tỷ lệ mở ra bảo vật không phải tăng lên thật nhiều. Vậy cược còn có công bằng đáng nói sao? Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, đã nhìn tinh tường nguyên thạch của đối phương. Chỉ cần ở trong lòng so sánh một chút, hắn liền biết trong những nguyên thạch này có mấy khối có thể mở ra đồ vật, lại giá trị bao nhiêu. Hắn hơi lộ ra kinh ngạc, nguyên thạch đại sư này thật đúng là không phải thổi ra. Trong 10 khối nguyên thạch Nghiêu Bất Quần chọn lựa ra lại có 3 khối là có vật. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Lăng Hàn vẫy tay, hiu hiu hiu, cũng có 10 khối nguyên thạch bay vào trong tay hắn, bị hắn giao cho nhân viên công tác. Mở đi, Nghiêu Bất Quần ngạo nghễ nói. Cùng một chỗ sao? Một tên nhân viên công tác hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, cùng một chỗ, đạt được song phương đồng ý. Hai tên nhân viên công tác đồng thời mở ra nguyên thạch. Đồ thạch giống như vậy rất được nguyên thạch phường hoan nghênh, bởi vì tỉ thí như vậy rất có thể kéo theo nhân khí. Nhân khí vừa đến, lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ bị kéo theo, nhất là mở ra đồ tốt, nhân khí càng thịnh. Đám người nhao nhao vây xem, tựa hồ so với ba người trong cuộc còn muốn khẩn trương. Ở dưới rất nhiều người hai mắt nhìn chăm chú, hai tên nhân viên công tác bắt đầu giải nguyên thạch, bọn hắn đồng thời cũng là giải thạch công. Bọn hắn đã làm qua vô số lần. Cũng đã quen bị thiên tôn, tiên vương nhìn chăm chú, mặc dù bản thân vẻn vẹn chỉ tương đương với thăng nguyên cảnh. Thói quen này liền tốt, động tác của bọn hắn thuần thục, chỉ thấy từng tầng thạch bì rơi xuống. Mở đá cũng là có học vấn, không thể trực tiếp một đao liền cắt thành hai nửa. Vì cái gì, vạn nhất bên trong có một gốc tuyệt thế đại dược thì sao? Một đao kia liền có thể cắt đại dược thành hai, sẽ cực lớn mà ảnh hưởng dược hiệu. Kia tổn thất bao lớn. Cách chương.